Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Elder God. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là, loại kia đến từ ý thức chỗ sâu cảm giác sợ hãi. Y nguyên khiến cho Tiêu Thiên trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đến đỉnh phong. Hiên viên kiếm bộc phát ra như thác nước kim quang, một kiếm bổ ra cả ngôi đại điện. Oanh, bá đạo vô song lực lượng dưới, vô số gạch đá phiến gỗ hướng phía trên bầu trời bay lên. Toàn lực bộc phát một kích, thiên địa là biến sắc, một kích này bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực, trong nháy mắt liền đem trước mắt ma tông tông chủ nuốt hết. Kim sắc quang lưu bên trong dần dần hóa là mảnh vỡ vỡ vụn, chung quanh người chơi cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu mọi người đã hợp lực sắp đánh giết ma tông tông chủ, nghĩ không ra Tiêu Thiên đột nhiên ra tay, vừa ra tay liền là một đòn kinh thiên động địa, một kích liền trực tiếp miểu sát ma tông tông chủ. Đương nhiên cũng có người cảm thấy bất mãn, cảm thấy mình tân tân khổ khổ giết nửa ngày quái, một kích cuối cùng lại bị người đoạt đi. Bất quá, khi nhìn đến một kích này bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng về sau, loại này bất mãn cũng chẳng qua là ở trong lòng vút qua mà thôi. Thực lực không bằng người ta, đương nhiên cũng không có cái gì bất mãn quyền lực. Bất kể nói thế nào, lần này Thục Sơn bí cảnh cũng là ngưỡng trượng Tiêu Thiên năng lực, mới lấy không lớn thương vong trực tiếp thông quan, coi như lấy không được tốt nhất rơi xuống 997. Kết thúc về sau nhiệm vụ ban thưởng đại khái cũng là không ít. Nghĩ tới đây, Vương Kiến Đông thần sắc vừa muốn trầm tĩnh lại, nhưng là đột nhiên lại chú ý tới Tiêu Thiên song đồng, chẳng biết lúc nào lại lần nữa chuyển là 9 câu ngọc trạng thái. Thần sắc 10 phần ngưng trọng, kia câu ngọc xoay chậm chậm song đồng, tựa hồ xuyên thấu trước mắt tầm nhìn, tiến nhập một cái khác hư ảo không gian, truy tung một loại nào đó, nhìn không thấy, đồ vật. Những người khác nhìn không thấy, nhưng là bằng vào cảm giác lại có thể phát hiện, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, cũng không vì là vừa rồi một kích này mà biến mất. Ngược lại dần dần ngưng tụ, tạo thành một bên trong hư không hai cái con mắt thật to. Hai mắt ngưng tụ, Tiêu Thiên đột nhiên thân hình khẽ động, một cước đạp ở trong hư không. Hiên viên kiếm lại là một kiếm bổ tới, vừa rồi một kiếm trực tiếp bổ ra nửa ngôi đại điện, tại Thục Sơn bên trên chạm tiếp theo đầu thật dài vết rách. Kiếm thứ hai vừa ra, chung quanh người chơi đều là hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù không nhìn thấy đại điện chỗ sâu kinh khủng tồn tại, nhưng giờ này khắc này, một chút cảm giác hệ người chơi đã có thể mơ hồ cảm thấy được, tựa hồ tòa này Thục Sơn bên trong vẫn tồn tại một loại nào đó năng lượng hóa đồ vật. Phảng phất tòa này Thục Sơn thiên khung phía trên có một đôi không gì không biết con mắt, chính giám thị lấy đây hết thảy, nắm trong tay đây hết thảy, mà Tiêu Thiên một kiếm này thì là trực tiếp chạm tại này đôi không gì không biết trong ánh mắt. Bản nguyên chi lực công kích, một kiếm chạm phá hư không, ầm ầm chém về phía hư không một kiếm, giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, kim quang như thác nước, không ngừng oanh kích lấy cái này cái tay vô hình, nhưng là lại không thể đẩy về phía trước tiến một điểm. Ngay tại lúc đó, bên trong hư không lại lần nữa sinh ra từng tia đen khí, chậm rãi hướng phía hiên viên kiếm vây quanh mà đi. Hắc khí hình dạng càng phát ra giống như là một con cự linh chi thủ. Một cái tay liền bao trùm toàn bộ khu phế tích. Cái này tồn tại bản thể đến cùng lớn bao nhiêu? Lúc này, liền xem như cảm giác ngu ngốc đến mấy người chơi, cũng có thể phát giác ra một điểm không được bình thường. Miên cái kia đen khí ngưng tụ cự linh chi thủ phía dưới, không ngớt sắc đều là chi nhất tối. Chỉ trong nháy mắt, cái kia đen khí hóa thành cự linh chi thủ, đột nhiên vỗ mà dưới. Oanh, trực tiếp đem trọn phiến đại điện vị trí khu vực đập trở thành phế tích. Lưu lại một cái cự quá trưởng ấn. Phản ứng hơi chậm người chơi, trực tiếp tại một kích này phía dưới, trực tiếp bị miểu sát. Cho dù là Vương Kiến Đông, giờ phút này cũng là sắc mặt đột biến. Loại này tầng cấp công kích, cùng vừa rồi Ma Tông Tông chủ dễ bản liền không cùng đẳng cấp. Căn bản chính là vượt ra khỏi các người chơi có thể chống lại trình độ. Đây rốt cuộc là một cái thứ gì? Cự linh chi thủ trên mặt đất đánh ra một cái cự đại trưởng ấn. Chậm rãi thu về, cùng lúc đó, từ trong hư không chậm rãi hiện ra càng nhiều đen khí. Lượn lờ đen khí khiến cho một cái vô cùng to lớn thân hình chậm rãi nổi lên. Nó, AGFC, đầu giống như trâu dáng vẻ, mọc ra một đôi góc nhọn, to lớn vô cùng sinh trưởng sáu cánh tay. Phía sau thì là có to lớn hai cánh, ngưỡng vọng quá khứ, đúng như cùng một tôn ma thần đồng dạng. Hiên Viên kiếm một kích mặc dù không có đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng lại bổ ra hư không, làm cái này kinh khủng tồn tại, rốt cục hiển lộ ra nó lúc đầu diện mục. Ta dựa vào, đây là, Sivu, nhìn xem trong hư không này chậm rãi hiển lộ ra chân dung khổng lồ tồn tại. Sở hữu người chơi, sắc mặt đã khó coi đến không thể càng khó coi hơn. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Bao phủ toàn bộ bí cảnh ma khí đầu nguồn, vậy mà đến từ thượng cổ 10 đại ma thần chi nhất Sivu. Hoàn toàn đã là cấp độ thần thoại hàng lâm người, mà lại là cơ hồ không có bị suy yếu Sivu. Đỉnh mọc ra hai sừng đầu trâu, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân thể, cùng phía sau hai cánh, còn có chung quanh lượn lờ đen khí, hoàn toàn chính xác liền là trong thần thoại 10 đại ma thần đứng đầu Sivu. Trong truyền thuyết, Sivu giáng sinh thời điểm, chỉ dựa vào khóc nỉ non thanh âm liền kinh động đến ba đầu ngủ say nghiệt long. Bỏ mình chắc hưu chiến bên trong càng là trở thành 10 đại ma thần chi nhất. Có được 10 phần thực lực khủng bố, mặc dù biết sớm muộn sẽ có thần ma cấp bậc quái vật làm là hàng lâm người xuất hiện trong trò chơi. Nhưng là, Tiêu Thiên cũng không nghĩ tới, bí cảnh bên trong cuối cùng boss, thế mà trực tiếp liền là Sivu. Sivu ẩn phục ở đây, trước đó xuất hiện cái gọi là ma tông chỉ sợ cũng chẳng qua là bị nó điều khiển quân cờ mà thôi. Để mà thu thập người hồn phách, tu luyện lớn mạnh ma khí, để tại thời kỳ thượng cổ đối thủ một mất một còn hoàng đế lại lần nữa một trận chiến. Khó trách Hiên Viên kiếm lại ở chỗ này có phản ứng lớn như vậy. Một bị triệu hoán đi ra liền kim quang bạo nôn, trong truyền thuyết là từ chúng thần khai thác thủ sơn chi đồng là hoàng đế tạo thành. Trong đó chất chứa vô tận chi lực, là trảm yêu trừ ma thần kiếm. Nếu là hoàng đế tạo thành, ở giữa nhất định lưu lại cái này vị đại năng một tia khí tức. Giờ phút này bị Sivu cảm giác, lập tức phát ra từng đợt giống giận rung trời. Trong tiếng giống giận dữ, núi đá sụp đổ, thiên địa biến sắc, từng sợi đen khí từ khắp mặt đất toát ra, ngưng tụ đến Sivu trong tay, hóa là thập bát ban binh khí. Sivu bước ra một bước, cả tòa đại sơn lung lay sắp đổ, bang làm, chỉ nghe một trận kim thiết giao kích thanh âm. Lúc này các người chơi mới phát hiện, cái này ma thần Sivu hai chân bên trên, vậy mà riêng phần mình kết nối lấy một đầu nặng nề vô cùng, không biết từ vật gì rèn đúc mà thành xiềng xích, một mực liên tiếp đến ngọn núi chỗ sâu. Thì ra là thế, Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đều nói thượng cổ thời đại Sivu chiến bại bị hoàng đế giết chết, xem ra truyền thuyết cũng chưa chắc hoàn toàn có thể tin. Gia hỏa này chỉ sợ là từ thượng cổ thời đại liền bị đánh vào hư không, lại bị huyền thiết vây nhốt ở đây, không biết nhốt mấy ngàn mấy vạn năm, trong trò chơi bị hệ thống một lần nữa triệu hoán đi ra. Nó cường đại ma khí lập tức ảnh hưởng tới giam cầm nó mảnh đất này. Cho nên mới tạo thành thời khắc này cục diện, chỉ là bị vây nhốt mấy ngàn mấy chục ngàn. Sivu oán khí có thể nghĩ, muốn đối phó, đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.